Đạo tâm trùng ma, chương 225, khôi lỗi đại pháp 1, góc truyện audio.com. Khi Tần Thiếu Phong ra đến bên ngoài, nhìn thấy Lôi Lệ và Hoàng Thất Thanh Khâu Quốc đều đang đứng đó, Hoàng Thất Thanh Khâu Quốc kẻ nào kẻ nấy im như thóc đứng sau Lôi Lệ cúi đầu không dám nhìn Tần Thiếu Phong, dù sao cũng là chúng đắc tội Tần Thiếu Phong trước, bây giờ lo sợ không biết Tần Thiếu Phong có đối phó với chúng hay không. Lôi Lệ nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi ra, lập tức tiến lên nói, chủ nhân, mọi việc đã xong, Đại Trạch Quốc đã triệt để thu phục, ngoài ra những người này mời chủ nhân xử lý. Những lời Lôi Lệ nói khiến đám Hoàng Thất Thanh Khâu Quốc nhất thời căng thẳng, kẻ nào kẻ nấy toàn thân run rẩy. Thôi, việc này ngươi xử lý là được rồi, ta phải đi đây, ngươi ở lại đâu làm những gì ta dặn là được. Tần Thiếu Phong nghe xong những gì Lôi Lệ nói, việc hắn căn dặn Lôi Lệ đương nhiên là ở lại đây đợi Tần Hoàng xuất hiện, về phần người của Thanh Khâu Quốc đã bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, Tần Thiếu Phong đương nhiên không có hứng đi xử lý họ. Lôi Lệ nghe Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, sau đó Tần Thiếu Phong dẫn Tiểu Hồ Ly rời đi, nhìn Tần Thiếu Phong và Tiểu Hồ Ly rời đi rồi, thành viên Hoàng Thất Thanh Khâu Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó quốc chủ Thanh Khâu Quốc có chút phẫn nộ nói với Lôi Lệ, quốc sư đại nhân, ngài xem chuyện này có nên cho qua hay không? Hừ, đừng có nằm mơ, nói cho ngươi biết, chủ nhân không muốn xử lý các ngươi, nhưng các ngươi đã mạo phạm uy nghiêm chủ nhân, nhất định phải trừng phạt, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, tiểu cô nương bên cạnh chủ nhân là của Thanh Khâu Lâm, nên làm thế nào tùy ngươi quyết định. Lôi Lệ nói xong thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất. Quốc chủ Thanh Khâu Quốc nghe những lời Lôi Lệ nói giật nảy mình, con ngươi chuyển động, cuối cùng phẩy tay dẫn theo thành viên Hoàng Thất chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, đi Thanh Khâu Lâm. Lúc này Tần Thiếu Phong và Tiểu Hồ Ly đã rời khỏi Thanh Khâu Quốc tiến nhập cảnh nội Đại Trạch Quốc. Bởi vì sư môn của Tiêu Diêu Ma Tôn ở Đông Thắng Thần Châu, còn bọn Tần Thiếu Phong bây giờ đang ở Nam Thiêm Bộ Châu, cho nên Tần Thiếu Phong phải đi về hướng Bắc. Đến Đại Trạch Quốc, Tần Thiếu Phong phát hiện phong thổ nhân tình Đại Trạch Quốc rất khác Thanh Khâu Quốc, người của Đại Trạch Quốc đều sinh sống trong nước, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy du thuyền, thuyền đánh cá các loại thuyền bè. Đối với cuộc sống này, Tần Thiếu Phong và Tiểu Hồ Ly đều cảm thấy rất thú vị, bởi vì Đại Trạch Quốc đã bị thu phục nên Tần Thiếu Phong và Tiểu Hồ Ly đương nhiên có thể tùy ý du ngoạn. Tần Thiếu Phong dẫn Tiểu Hồ Ly thuê một chiếc du thuyền, du ngoạn một lúc lâu trên Đại Trạch Hồ to lớn nhất trong Đại Trạch Quốc rồi mới tiếp tục bắc tiến. Phía bắc Đại Trạch Quốc giáp với Tinh La Đế Quốc, Đại Trạch Quốc và Thanh Khâu Quốc kỳ thực đều là chư hầu của Tinh La Đế Quốc. Ở Nam Chiêm Bộ Châu nghe nói có 10 vạn đại châu, trong mỗi đại châu đều có một vương triều cường đại, trong những vương triều này có vương triều thực lực đặc biệt cường đại, chinh chiến khắp nơi, thôn tính không ít, hình thế đế quốc to lớn. Như Tinh La Đế Quốc, Hoàng Thất chính vì tổ tiên chiếm cứ một giải thiên mạch thực lực càng lúc càng cường đại, cho nên kiến lập Tinh La Đế Quốc, thông tính hàng trăm đại châu xung quanh, Thanh Khâu Quốc và Đại Trạch Quốc chính là một trong hai nước chư hầu. Mục tiêu của Tần Thiếu Phong đương nhiên là Tinh La Đế Quốc này, bởi vì góc truyện audio.com, bên trong Tinh La Đế Quốc có thiên mạch nguyên khí mà hắn cần, chỉ có điều Tinh La Đế Quốc cách Đại Trạch Quốc mấy đại châu, cho nên Tần Thiếu Phong đành phải dẫn Tiểu Hồ Ly ngao du Đại Trạch Quốc mấy ngày rồi mới tiếp tục bắc thượng. Mấy châu tiếp giáp Đại Trạch Quốc thực lực đều tương đương Đại Trạch Quốc, mặc dù cũng có Đại La Chân Tiên cao thủ tồn tại, nhưng Tần Thiếu Phong lúc này đã có tam thập lục phẩm Đại La Chân Tiên cảnh giới, nên không cần phải sợ những cao thủ đó nữa, đương nhiên Tần Thiếu Phong cũng không chủ động đi trêu chọc họ. Thu liễm khí thức trên người, để Tiểu Hồ Ly huyễn hóa hình dạng bình thường, Tần Thiếu Phong và Tiểu Hồ Ly hai người vừa du ngoạn, vừa hướng về Tinh La Đế Quốc, đúng một năm sau, cuối cùng cũng đến biên giới Tinh La Đế Quốc, vừa đến đó, Tần Thiếu Phong đã cảm nhận được khí thức của thiên mạch nguyên khí. Lãnh thổ Tinh La Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, Thanh Khâu Quốc có trăm vạn dặm vuông thì Tinh La Đế Quốc này lớn gấp 10 lần Đại Trạch Quốc, hơn nữa còn rất giàu có, các loại thiên tài địa bảo có ở khắp mọi nơi, nhưng Tần Thiếu Phong đều không quan tâm đến chúng, Tần Thiếu Phong đến Tinh La Đế Quốc này chính là bị thiên mạch nguyên khí thu hút. Kiến dục ma đầu thi triển, chỉ thấy con người Tần Thiếu Phong chuyên chú, giữa trung tâm Tinh La Đế Quốc một dải thiên mạch giống như một cây cự trụ thông thiên từ hư không vô tận kéo dài xuống, tương tiếp với mặt đất, đương nhiên, hình ảnh này cũng chỉ có Tần Thiếu Phong sở hữu kiến dục ma đầu nhìn thấy được. Đại La Chân Tiên bình thường mặc dù có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên mạch nguyên khí nhưng không thể nhìn thấy. Nhìn thiên mạch nguyên khí như thông thiên cự trụ, Tần Thiếu Phong trong lòng kích động vô cùng, hắn không ngờ thiên mạch nguyên khí của Tinh La Đế Quốc lại to lớn như vậy, phải biết thời gian ngưng tụ thiên mạch nguyên khí rất dài, nhưng tiêu hao lại rất nhanh. Tần Thiếu Phong nghe nói Tinh La Đế Quốc đã kiến lập đúng 10 vạn năm, nhưng giải thiên mạch nguyên khí này còn to lớn hơn thế. Xem ra Tinh La Đế Quốc to lớn cũng không phải không có lý do. Tần Thiếu Phong nhìn thiên mạch nguyên khí, dục vọng chiếm hữu trong lòng bành trướng cực đại, quyết tâm nhất định chiếm thiên mạch nguyên khí này làm của riêng, không chỉ liên quan đến vấn đề thực lực bản thân mà còn tạo dựng sẵn nền móng cho tương lai. Tình là đế quốc cường đại như vậy, chỉ nhìn độ to lớn của thiên mạch nguyên khí Tần Thiếu Phong đã biết bên trong Tinh La đế quốc này cao thủ vô số. Tần Hoàng có tham vọng thống nhất cả thiên địa, Tinh La đế quốc tuyệt đối là một trở ngại to lớn, cho nên bất luận thế nào đều phải chinh phục Tinh La đế quốc. Tần Thiếu Phong không hề nghĩ sai, Tinh La đế quốc ở Nam Thiêm Bộ Châu là một thế lực cực kỳ cường đại, sở dĩ Tinh La đế quốc có thể cường đại như vậy là vì dựa vào giải thiên mạch nguyên khí sở hữu vô số cao thủ, mới khiến Tinh La đế quốc có thể đứng vững trên Nam Thiêm Bộ Châu đúng 10 vạn năm. Đương nhiên, nếu nói thế lực cường đại nhất Nam Thiêm Bộ Châu, vẫn chưa phải Tinh La đế quốc. Nam Thiêm Bộ Châu có 5 thế lực lớn, Tinh La đế quốc chính là một trong số đó, nhưng xếp hạng cuối cùng, 4 thế lực còn lại đều to lớn hơn Tinh La đế quốc, thực lực cũng siêu xuất hơn. Cách chương.